Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Người tốt nhất đừng động. Hàn Khúc Đô Thống thật có nắm chắc như vậy. Chờ chút động thủ, ta thế nhưng là không biết hạ thủ lưu tình. Ngay tại Hàn Khúc đã tính trước, Nghiêm Phong bọn người lòng sinh bất an đồng thời. Diệp Băng tiếng cười khẽ đã là truyền đem qua đây, làm cho tất cả mọi người là khẽ giật mình. Sau đó Hàn Khúc trực tiếp liền ha ha phá lên cười. Diệp Băng, ta nhìn ngươi là thật không có thấy rõ thế cục đi. Liền xem như ta không có nắm chắc thắng ngươi, nhưng ngươi đám rác rưởi này thủ hạ, ngươi lại có thể cứu được mấy cái. Hàn Khúc ngụ ý, là đang cảnh cáo Diệp Băng không cần hành động theo cảm tính. Nếu không liền sẽ hại một chút băng hoàng trung đội này thành viên tính mệnh. Có lẽ đây cũng là hắn tại đáp lại Diệp Băng câu kia, không biết hạ thủ lưu tình, lời nói đi. Hắn động thủ, cũng là không biết lưu tình. Ha ha, vậy thì phải nhìn xem cái kia hai tên gia hỏa, có dám hay không động thủ. Ai biết Hàn Khúc cười to thanh âm vừa mới rơi xuống. Diệp Băng nửa điểm cũng không để ý đến, hơi có chút khinh bỉ tầm mắt hướng phía Tiêu Thiết cùng Linh Bảo Hiên lão bản liếc qua. Tràn đầy ý trào phúng, không dám, vì cái gì không dám, ngay tại Tiêu Thiết trong lòng dâng lên một tia bất an thời điểm. Cái kia Linh Bảo Hiên lão bản thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng thủ đoạn. Hắn vô ý thức liền cho rằng là đây chỉ có bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Chỉ là đang hư trương thanh thế thôi, ta khuyên ngươi hay là không nên động tốt, nghe được Linh Bảo Hiên lão bản lời nói. Diệp Băng hơi có chút nghiền ngẫm tầm mắt chuyển đem qua đây. Mà một câu nói kia, rõ ràng là đem người trước cho xinh xinh chọc giận. Phải biết Linh Bảo Hiên lão bản thế nhưng là hàng thật giá thật nhất đoạn bản mệnh băng lực cường. Già, mặc dù so ra kém bên kia Hàn Khúc cùng Tiêu Thiết. Nhưng ít ra tại cái này một đám băng hoàng tiểu đội thành viên trước mặt. Hẳn là có chút cảm giác ưu việt a. Làm sao cái này chỉ có bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Dám to mồm phét lác như vậy. Không chút nào đem chính mình để vào mắt. Chẳng lẽ hắn coi là dựa vào quan hệ thượng vị Hàn Thiết Quân Đô Thống. Thật có thể chấn nhiếp chính mình hay sao? Giống như, tại Linh Bảo Hiên lão bản trong lòng. Đã là cho rằng Diệp Băng là dựa vào Lăng Vân Quân bên trong quan hệ thượng vị. Nhưng là bây giờ hắn có Thông Thiên Quân Đô Thống đại nhân chỗ dựa. Như thế nào lại đến sợ một cái Lăng Vân Quân Đô Thống? Không cho ngươi chút giáo huấn nhìn một cái, ngươi còn thật không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Cuồng nộ phía dưới Linh Bảo Hiên lão bản, thấy Hàn Khúc đồng thời không có ngăn cản ý tứ. Lúc này yên lòng, một đạo hét to âm thanh sau khi ra, cả thân hình của hắn đều là hướng phía Diệp Băng mãnh liệt đánh tới. Hàn Khúc sở dĩ không có ngăn cản Linh Bảo Hiên lão bản. Hoàn toàn là muốn nhìn một chút Diệp Băng như vậy phô trương thanh thế. Đến cùng có thứ gì chuẩn bị ở sau. Dù sao dứt bỏ Tiêu Thiết lúc trước gặp phải không nói. Hắn nhưng là thấy tận mắt Diệp Băng là thế nào đánh giết Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm Ni ta. Nói, ngươi tốt nhất đừng động. Liền sau đó một khắc, ngay tại cái kia Linh Bảo Hiên lão bản vừa mới đập ra hai bước thời điểm. Diệp Băng đã là vươn tay trái của mình, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía người trước một chỉ. Vị Linh Bảo Hiên này lão bản động tác, chính là im bặt mà dừng. Cạch, cạch, chỉ gặp từ Linh Bảo Hiên lão bản hai chân phía dưới. Ngay tại toát ra từng tầng băng hoa, ở tại hoảng sợ sắc mặt bên trong. Những này băng hoa lan tràn được cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đem hai chân của hắn đều làm cho đông lại. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Linh Bảo Hiên lão bản một mặt gặp quỷ biểu lộ, cố gắng vận chuyển băng lực, muốn đem những cái kia băng hoa từ trên người mình lấy đi. Lại không nghĩ rằng theo thời gian trôi qua, chính mình băng lực khí tức, đã không bao giờ còn có thể vận chuyển tới hai chân bên trong. Chậc chậc. Không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Để cho ngươi đừng nhúc nhích ngươi không nghe. Xem đi, hiện tại ngươi chính là muốn động cũng không động được. Tại mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, Diệp Băng khẽ lắc đầu. Bất quá hắn tay trái nhẹ nhàng một nắm sau đó, những cái kia băng hoa nhưng không có lại lan tràn mà lên. Cũng không có đem hắn cả người, đều đông lạnh thành một bộ hình người tượng băng. Dù sao đem Linh Bảo Hiên này lão bản cho trực tiếp giết. Hàn Thiết Quân nếu là truy cứu tới, Diệp Băng thật đúng là có miệng cũng nói không rõ ràng. Hắn còn muốn giữ lại cái này một cái mạng, đến diễn một trận trò hay đâu. Tiêu Thiết, cho ta đem những tên kia, toàn bộ giết. Mắt thấy Diệp Băng quỷ dị thủ đoạn vừa ra, Linh Bảo Hiên lão bản trong nháy mắt không thể động đậy. Hàn Khúc cũng là trong lòng run lên, thầm nghĩ nhiều ngày không thấy, tiểu tử này thủ đoạn giống như càng quỷ dị, không khỏi đêm dài lắm mộng, hay là tốc chiến tốc thắng đi. Đối với mình đã đột phá đến tứ đoạn bản mệnh băng lực tu vi, Hàn Khúc vẫn rất có tự tin. Dù sao cái này cùng tam đoạn bản mệnh băng lực có bản chất bất đồng, là đại giai bên trong một cái rõ ràng đường ranh giới. Có thể Hàn Khúc biết, nếu là tại chính mình cùng Diệp Băng thời điểm chiến đấu, để những băng hoàng trung đội kia thành viên đi ra ngoài một cái, cái kia chuyện hôm nay liền sẽ còn phát sinh biến cố. Hắn không muốn có một tia ngoài ý muốn. Tiêu Thiết, ngươi xác định chính mình muốn động. Ngay tại lúc Hàn Khúc tế ra cường hoành băng lực, liền muốn ra tay với Diệp Băng thời điểm, người sau lại là thản nhiên quay đầu, hướng phía cái kia lúc đầu thiết huyết trung đội đô thống nói một câu. Ta, lời vừa nói ra, Tiêu Thiết vậy mà thật khẽ động cũng không có động, coi như hắn đối Diệp Băng hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là lúc trước trận chiến kia, hắn thật sự là bị Diệp Băng đánh ra bóng ma tâm lý. Nhất là vừa rồi Linh Bảo Hiên lão bản vừa mới động, hai cái chân liền bị đông lạnh trở thành băng chân. Tiêu Thiết cũng không muốn bước phía sau bụi, mà cái này hơi do dự, Hàn Khúc khuôn mặt đã là âm trầm được như muốn chảy ra nước. Tiêu Thiết, hiện tại ngươi liền mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Tiểu tử này mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể một chiêu liền đem ngươi cái này tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả thu thập hay sao? Mắt thấy Tiêu Thiết có chút sợ hãi, Hàn Khúc thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ có thể là ân uy tịnh thi, mà lại tiềm ẩn là ý nói. Nếu như ngươi hôm nay không nghe bản đô thống mệnh lệnh, cái kia ngày mai cũng đừng nghĩ lại ở trong thông thiên quân lăn lộn. Cũng đúng. Chính mình thế nhưng là tam đoạn bản mệnh băng lực a. Nghĩ đến lúc trước cùng Diệp Băng chiến đấu tình hình, Tiêu Thiết trong nháy mắt nhiều hơn một cỗ dũng khí, coi như lúc trước bại ở trong tay Diệp Băng, đó cũng là đang khổ chiến mấy mười hiệp sau đó kết quả. Tuyệt không có khả năng giống cái kia Linh Bảo Hiên lão bản một dạng. Bị thứ nhất tuyển chế, ai, làm sao chung quy có nhiều như vậy tự cho là đúng người đâu. Thấy Tiêu Thiết một mặt ngoan sắc hướng lấy Tần Nhược đánh tới, Diệp Băng khẽ lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng, lại sau đó đám người liền thấy hắn vươn tay phải của mình. Một đóa ngọn lửa màu bạc như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ huyền bí, oanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, làm Diệp Băng có chút cong một cái tay phải của mình ngón út sau đó. Tiêu Thiết cái kia tay phải ngón út, vậy mà cũng trong cùng một lúc toát ra một vòng ngọn lửa màu bạc. Cũng không biết là thế nào xuất hiện. A, một đạo kêu thảm từ Tiêu Thiết trong miệng truyền ra. Ngay sau đó đám người liền tinh tường nhìn thấy ngọn lửa màu bạc kia lóe lên một cái rồi biến mất. Mà biến mất theo, còn có Tiêu Thiết tay phải ngón út. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, hết chương.